Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Sentinel lính gác, người biến dị năng lực ngũ hoa bát môn. Lona gặp qua không ít, nhưng xưa nay chưa từng thấy Tô Phục năng lực như vậy. Một tấm môn, thật giống tách ra hai thế giới một dạng, bên trong cửa là màu xanh sẫm dập dờn không gian. Lona theo Tô Phục đi ra ngoài, nàng có thể nhìn thấy, tản ra u lãnh khí tức Sentinel đã sắp nhanh hướng về bên này bò qua đến. Hầu như chớp mắt liền đi tới gần, mặt sau Sentinel lính gác người đuổi tới, trong tay còn cầm bom cay. Bất kể là Sentinel hay là Sentinel lính gác đặc công, phảng phất cũng không nhìn thấy Tô Phục theo chính mình một dạng, thậm chí còn trực tiếp xuyên qua thân thể bọn họ. Loại cảm giác đó thật giống như biến thành như ma chơi. Phía sau, Sentinel đã phá tan nhà gỗ môn, bom cay trực tiếp ném vào chuẩn bị đột tập. Lona rất muốn hỏi Tô Phục chuyện gì thế này, lại lo lắng nói chuyện có thể sẽ bị phát hiện. Chỉ có thể nhịn hiếu kỳ theo Tô Phục. Dọc theo đường đi Tô Phục cũng không nói gì. Sau 10 phút hai người đã từ trong rừng cây đi ra. Nhìn thấy dấu ở một bên lo lắng chờ đợi Johan theo Sonia. Tô Phục đưa tay ở hai người bên cạnh trên cây mở môn theo Lona đi ra. Loại này ở trên cây đột nhiên đẩy môn đi ra phương thức để Johan theo Sonia lăng một hồi. Theo sát lấy chỉ nghe thấy Sonia hô một tiếng Tô Phục tên đi tới Tô Phục bên người. Người không sao chứ? Tô Phục lắc đầu một cái. Nơi này quá gần, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện bị chơi. Rời khỏi nơi này trước, Tô Phục nói. Xe ở bên kia. Johan nói một tiếng vội vàng mang theo bọn hắn chạy hướng về xa xa rừng SUV. Mọi người lên xe. Johan khởi động xe rất nhanh rời đi. Bọn họ chân trước vừa mới đi, chân sau liền gặp được Sentinel lính gác người đã đuổi tới. Đáng tiếc, đúng là vẫn còn chậm một bước. Johan lái xe, Lona ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Sonia theo Tô Phục ngồi ở mặt sau. Tô Phục nhìn ngoài cửa sổ. Ngươi thương, chấm ngoặc kép, trước không có chú ý. Hiện tại Sonia mới nhìn đến Tô Phục trên thân thương. Tất cả lớn nhỏ, không dưới mấy chục, khiến người ta xem cũng cảm thấy đau lòng. Vết thương cũ mà thôi. Tô Phục bình thản mở miệng, phảng phất nói chỉ là không đáng nhắc tới việc nhỏ mà thôi. Đây là trên chiến trường bị thương chứ. Ngươi làm qua binh. Johan quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hắn ngoại phái phục dịch quá hai lần, tự nhiên nhận ra những vết thương này đại thể đều là vết đạn. Theo vết đao, huống chi trước Johan cũng cảm giác Tô Phục từng giết người. Đồng thời không ít, ở thêm vào trên đùi hắn bày đặt bị y phục kiện hàng thương. Cái này đều bị Johan cảm thấy nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không phải là có thể sẽ thương tổn người nào, mà là loại kia khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là một không thể trêu chọc rất ra hỏa. Lính đánh thuê, Tô Phục không có chút rung động nào đáp lại. Tuy nhiên hắn đang nhìn ngoài cửa xe hoàn cảnh, nhưng cùng lúc hắn cũng đang nghĩ thời gian này điểm. Mình có thể quá làm cái gì? Có thể mò được chỗ tốt gì? Từ trước mắt nắm giữ phân tích tình huống đến xem, thế giới này là không có Avenger, chỉ có người biến dị. Tô Phục đem chính mình xem qua liên quan với người biến dị điện ảnh cẩn thận hồi tưởng một lần. Vẫn đúng là để hắn nghĩ tới một cái có thể mò chỗ tốt địa phương. Nghĩ đến có thể mò được chỗ tốt, Tô Phục khóe miệng không khỏi hơi hất lên. Xe mở có thể có hơn 2 giờ. Ven đường Johan còn cố ý túi mấy vòng tử. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía một dãy nhà. Chúng ta đến, Johan nói một tiếng, chỉ thấy Lona phất tay một cái chỉ, phía trước mang theo cấm đoán đi vào thẻ bài lưới sắt cửa mở. Xe lái vào, Lona xuống xe đem lưới sắt cửa đóng lại, nơi này xem ra đã bỏ đi thời gian rất lâu, lâu thể rất nhiều nơi ngờ ngợ có thể nhìn thấy tổn hại dấu vết. Nơi này là một cái bỏ đi ngân hàng. Quãng thời gian trước chung quanh đây một khu nhà người biến dị cô nhi viện. Kết quả có cái đáng thương hài tử mất khống chế phá hủy toàn bộ khu vực. Vì lẽ đó nơi này chắc có lẽ không lại có thêm người đến dò xét. Johan một mặt giải thích, một mặt mang theo bọn hắn đi vào. Hiện nay trừ ta theo Lona ở ngoài còn có một người gọi là Sếch. Nàng năng lực là đã gặp qua là không quên được. Ký ức lực siêu quần đồng thời phân tích năng lực đặc biệt nhanh. Am hiểu truyền thông Internet chuyên môn quản chế mạng lưới truyền tin đến trợ giúp chúng ta tìm. Kiếm người biến dị, tốt trợ giúp bọn họ. Nhà này xây dựng tổng cộng có 3 tầng. Trên dưới 2 tầng thêm vào phòng dưới đất. Tầng trệt tuy ít thế nhưng là rất cao. Chúng ta trở về. Johan cao giọng hô, thanh âm hạ xuống, vị trí hẻo lánh một cái nào đó trong phòng đi ra tới một người. Hắc sắc tóc ngắn, tầm thường áo thun theo quần bò. Các ngươi trở về, đây là Sếch, đây là Tô Phục theo Sonia. Johan lẫn nhau giới thiệu, các ngươi khỏe. Sếch đánh giá hai người mỉm cười chào hỏi. Chào ngươi, Sonia vấn an đáp lại. Chào ngươi. Tô Phục hướng về Sếch gật gù. Tuy nhiên Sếch cũng thuộc về phụ trợ tính nhân vật. Thế nhưng đối với Tô Phục tới nói cũng rất hữu dụng. Trước tiên đi theo ta. Ta trước tiên giúp các ngươi an bài một chút nơi ở. Johan hướng về hai người nói. Sau đó đi phòng dưới đất. Nói là gian phòng. Phòng trừng nguyên lai hẳn là phòng chứa đồ đi. Bất quá đối với Tô Phục tới nói có cái giường liền đầy đủ. Thời gian rất muộn, Johan thu xếp tốt hai người sau liền để bọn họ nghỉ sớm một chút. Tô Phục liếc mắt nhìn gian phòng nhưng không có lập tức nghỉ ngơi. Tuy nhiên như vậy không tốt lắm, thật giống không tín nhiệm bọn họ một dạng. Nhưng Tô Phục vẫn là đem nơi này trong ngoài đi một cái. Hiểu biết nơi này hoàn cảnh tình huống sau mới trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.